Cao thủ kiếm tiền, chương 278, chữ tình hại người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhược Nam thời gian này thành nhân vật nổi tiếng khắp thành phố, bất kể là đi làm hay về nhà, đồng nghiệp láng giềng đều tới bắt chuyện trước khi họ chỉ thì thầm bàn tán sau lưng cô, bây giờ chuyện đã sáng tỏ, không còn là chủ đề mất mặt nữa, ngược lại thấy Tần Nhược Nam thành đối tượng sùng bái vinh diệu, thế là người khuyên nhủ, người chúc mừng, người thì thăm dò nội tình muốn biết thêm chuyện tình éo le của bọn họ đến tối cũng không yên, hết bạn học rồi đồng nghiệp gọi điện tới chúc mừng, than phiền chuyện tình cảm bất hạnh của mình. Tần Nhược Nam ngày càng ấm ức, tên khốn kiếp đó ức hiếp mình, nhưng ai cũng cho rằng mình gặp may mắn lớn, thế giới gì thế này. Tần Tư Lệnh gần đây cũng nguôi giận nhiều rồi, một mặt là ảnh hưởng bởi dư luận, hai là con trai và con dâu khuyên nhủ. Ông bà Tần cởi mở hơn ông cụ nhiều, tuy Trương Thắng từng kết hôn, nhưng có nguyên do, mà thói đời bây giờ, y dám vứt bỏ gia sản bạc tỷ, thành tâm theo đuổi cô gái yêu thương, giao con gái cho chàng trai như vậy có thể yên tâm. Bà Tần còn thi thoảng khuyên giải con gái. Tần Nhược Nam lại không thể kể chuyện Trương Thắng và em gái mình, lâu dần bị đồng nghiệp, bạn bè, người nhà trách móc cố chấp vô tình, khổ không kể xiết. Càng không chịu nổi là em gái cứ nói nhớ mình, muốn mời mình sang Anh bầu bạn, ý từ ngầm trong đó, làm sao không hiểu. Tình thân là thứ khó kháng cự nhất, Tần Nhược Nam cũng dần dao động, tự an ủi bản thân, đâu phải chị em chung chồng, mà là chị gái và anh rể chăm sóc em gái bệnh tật. Nhưng khi đó thì Trương Thắng lại biến mất tăm mất tích, không biết có phải bị ông nội đánh một trận, sợ không dám tới nữa không, Tần Nhược Nam vừa tức vừa lo. Ôi chữ tình hại người ta không nhỏ, một vầng mặt trời đỏ ối bao phủ nhà trẻ trái tim, các vị phụ huynh dắt xe đạp tới cổng đón con, cũng có một ít đi xe ô tô tới, quy mô nhà trẻ này không nhỏ. Trương Thắng ngồi trong xe, mặt cho tàn dương chiếu vẫn chút chói mắt lên khuôn mặt tang thương hoài niệm. Hiệu trưởng Tiểu Lộ đứng ở cổng trường, thân thiết vẫy tay chào những cô cậu bé, thi thoảng còn cúi người xuống, để những đứa bé đáng yêu hôn lên má. Cô buộc cái đuôi ngựa đơn giản, mặc bộ đồ jean, vừa trẻ trung lại thời thượng, vẻ mặt ôn nhu điềm đạm như mặt trời mùa xuân, năm nay cô cũng 30, nhưng tháng năm không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt, vẫn giống như cô gái nhà bên. Trương Thắng lặng lẽ ngồi trong xe ngắm nhìn cô, khóe môi dần dần hiện ra nụ cười ấm áp. Phải thừa nhận Tiểu Lộ quản lý nhà trẻ rất thành công, công việc này cũng rất phù hợp, môi trường công việc không phức tạp, cô lại yêu quý trẻ nhỏ, nên nụ cười vui vẻ, nụ cười đó làm Trương Thắng vui lây, hẳn Tiểu Lộ đã thoát ra khỏi ám ảnh khi còn nhỏ rồi. Có một chàng thanh niên cao lớn sáng sủa tự tin đi tới, bất ngờ đưa bó hoa hồng sau lưng ra, Tiểu Lộ vui vẻ nhận lấy, hai người nói chuyện vô cùng thân mật, chỉ là lúc sau chàng trai đó ảm đạm rời đi, Tiểu Lộ vẫn giữ nụ cười không đổi. Trương Thắng nhìn cảnh đó giống như uống nguyên một ngụm rượu lâu năm, có thứ dịch thể lưu động trong mắt. Y tới đây rất nhiều lần rồi, giống như trước kia bí mật an bài, đều không để Tiểu Lộ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học sinh đã về hết, Tiểu Lộ cầm bó hoa quay trở về văn phòng, chàng trai kia là em trai Trịnh Lộ, 3 năm trước cô tới dự hôn lễ của Trịnh Lộ thì gặp hắn, từ đó chàng trai ít tuổi hơn cô đó một mực theo đuổi cô, dù bị cô từ chối vẫn không sờn lòng, thậm chí càng ngày càng công khai, càng táo bạo. Cắm hoa vào cái lọ trên bàn, Tiểu Lộ tuy là cô gái có chút lãnh đạm, song đâu phải thạch nữ, rất nhiều chàng trai theo đuổi cô, không ít người chân tình yêu tú, cũng có người khiến cô động lòng, nhưng cô có con gái, sợ kết hôn rồi có con sẽ làm Liễu Vũ thiệt thòi, hơn nữa trong lòng cô vẫn còn bóng hình khó phai. Tiểu Lộ dọn dẹp đồ dùng chuẩn bị về nhà, ánh chiều ta xuyên qua cửa sổ, bệ cửa sổ có một chậu hoa hồng, hai nụ hoa chớm nở, làm lá xanh trở nên thêm sinh động, người đó không lãng mạn nhưng lại thích hoa hồng, đến ngay cả trước kia bọn họ cũng có một căn nhà ở đường hoa hồng. Nhìn hoa nhớ người, cô cầm bình tưới nước phun lên đó chút nước, sau đó quay về bàn, trên bàn có một tờ báo, báo báo đăng tấm hình cỡ lớn của Trương Thắng, cùng tiêu đề. Yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn. Ngón tay Tiểu Lộ khẽ vuốt ve khuôn mặt Trương Thắng, ánh mắt nhìn xa xăm. Trung Tình gọi điện tới thông báo. Thắng, nhà cửa ở Bắc Kinh và Thâm Quyến đã bán rồi, hộ chiếu cả nhà cũng đã làm xong, cậu có đi cùng không? Không, em đưa mọi chuyện qua trước đi, đợi anh xử lý xong chuyện bên này sẽ bay qua đó. Trương Thắng sợ Từ Hải Sinh lâm vào đường cùng sẽ hại người thân của mình, nên nói dối mời mọi người sang anh tham quan lâu đài y mới mua, chân thành nói. Tình Nhi, cảm ơn em vô oán vô hối theo anh, hãy cho anh thêm vài năm nữa, khi mọi chuyện vào đúng trình tự, anh sẽ cho em một danh phận. Trung Tình giọng thêm nhu hòa, chuyện Trương Thắng đang làm tới giờ cô cảm giác y đang nói đùa, nhưng y lại sức nghiêm túc, cô để ý danh phận chứ, nhưng không muốn đặt hy vọng quá nhiều, một nữ nhân thông minh biết phải biết cách sống hạnh phúc ngay cả trong nghịch cảnh. Được rồi, xử lý chuyện của hai chị em nhà kia đủ cho cậu hao tâm tốn trí rồi, tôi còn mong cậu sống thêm vài năm nữa. Trương Thắng hơi xấu hổ, vạn sự khởi đầu nan mà,